Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẩm tiên sinh, ngài khỏe chứ? Không ngờ lại được gặp nhau ở chỗ này. Lại nói tiếp, chúng ta cũng hơn một năm chưa từng gặp mặt nhau rồi nhỉ? Gần đây có khỏe hay không? Nói xong câu chào hỏi, cô lại thở dài trầm mặc cảm thán nói: thời gian như vậy mà lại trôi qua thật là quá nhanh đi. Có chết Thẩm Bắc Thành cũng không thể tưởng tượng ra cô lại có thái độ như vậy khi gặp lại anh. Phong thái của cô vô cùng thoải mái, không còn giống như cô ngày trước trong ký ức của anh. Cô đối xử với Thẩm Bắc Thành anh thực sự giống như một người bạn trai cũ mà cô đã nhiều năm không gặp được, chứ không phải là một người chồng trước mà cô đã từng yêu thật sâu, từng hận thật nhiều. Anh nói không nên lời, ở trong lòng cũng không rõ là mùi vị gì. Sau cái bắt tay nhẹ nhàng, hai người lập tức tách ra. Anh cũng không biết mình đã nói cái gì, hình như cũng cảm thán theo lời nói của cô. Tóm lại, trong đầu anh chỉ là một khoảng trống rỗng. Cứ ngây ngần ngồi ở chỗ đó giống như một pho tượng, không dám nhìn lại bản thân vào lúc này. Thành Thu và Mạnh Thiệu Đình vui vẻ chào hỏi, sau đó thao thao bất tuyệt với Tĩnh Trê. Thậm chí cô còn ôm lấy nặng nặng, tràn đầy yêu thương cưng chiều, hôn hít dỗ dành cưng nựng cô bé hồi lâu. Tư thế của ôm đứa bé hoàn toàn không giống như một cô gái trẻ chưa từng làm mẹ. Còn anh lúc này lại giống như một hình nhân được cắt ở bên ngoài, không một chút ăn nhập. Anh nhìn bộ dạng cô ôm nặng nặng nhẹ nhàng dỗ dành, hốt hoảng nhớ lại ngày xưa. Khi đó biết mình mang thai, cô đã vụng trộm tham gia khóa học cách nuôi dạy trẻ để chờ đón đứa con của mình còn chưa ra đời. Nhưng rồi sau đó, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Anh không muốn hồi tưởng lại, nhưng mà anh thấy bản thân mình ngồi ở chỗ này quả thực là có mức xấu hổ. Nhưng rời đi sao? Anh không nỡ, ở trong lòng cứ rằng coi như vậy trù trừ mãi. Đến lúc chuẩn bị sắp rời đi thì Hà Dĩ Kiệt cũng chạy đến sân bay. Nặc nặc nhìn thấy ba, lập tức vui sướng nhảy ra khỏi vòng tay của Thinh Thu, giống như là một viên đạn nhỏ lao về phía Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt vẻ mặt khẩn trương bước nhanh tới, xuyên qua đám người rồi vững vàng ôm con gái, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nặng nặng vui vẻ không thôi, cô bé uốn éo vặn vẹo ở trong ngực anh bật cười khanh khách. Hà Dĩ Kiệt ôm lấy nặng nặng, động tác thuần phục dịu dàng. Thẩm Bắc Thành ở bên cạnh chăm chú nhìn, đột nhiên trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ bạn không nói ra lời được. Anh vụng trộm liếc nhìn về phía Thanh Thu, đáy mắt của cô phẳng phất cũng hiện ra vẻ mất mát. Sâu thẳm trong trái tim anh liền trao lên một cảm giác đau nhói, giống như bị một vật nào đó đâm vào, khiến bàn tay của anh cũng đang giấu ở dưới gầm bàn, dần dần nắm chặt lại, siết đến đau nhức. Nặc nặc tiếp tục ê a nói chuyện với Hà Dĩ Kiệt bằng ngôn ngữ trẻ con. Hà Dĩ Kiệt gần như có thể nghe và hiểu được quá nửa. Anh chăm chú nghe con gái nói chuyện, trả lời cực kỳ nghiêm túc. Rồi sau đó giữa những lúc cô bé đang nói chuyện, thỉnh thoảng anh lại yêu thương dỗ dành con gái ăn một chút bánh ngọt, nặc nặc vui vẻ đến mức chân tay hoa loạn cả lên. Đã hai ngày nay cô bé không được nhìn gặp cha mình rồi, vì thế nặc nặc rất là có nhiều chuyện để nói, chỉ muốn được kể ra tất cả mọi chuyện cùng một lúc cho ba nghe. Tuy vậy, Thẩm Bắc Thành vẫn dựng thẳng tai nghe để nghe Thanh Thu và Tĩnh Trì đang nói giọng nói chuyện với nhau. Giữa lúc nặng nặng đang líu rít kể về bằng giọng trẻ thơ ngọng nghịu, đột nhiên một câu nói vọng vào tai của Thẩm Bắc Thành khiến cho anh mê muội, gần như không nhận biết được mọi việc xung quanh. Tìm được một người mà bản thân mình cho rằng rất phù hợp, đương nhiên chính là để sau này mình kết hôn. Trước kia mình vẫn một mực không muốn kết hôn, chẳng qua là vì chưa gặp được đúng người mà thôi. Ừ, anh ấy rất tốt, rất là quan tâm tới mình. Thành Thu hơi nghiêng mặt để nói chuyện với Tĩnh Trê, làn da trắng bóng như ngọc, nhưng nụ cười cực kỳ sáng lặng. Khi anh nói đến từ anh kia, trên mặt thực sự là hiện lên vẻ hơi e thẹn. Thẩm Bắc Thành có cảm giác sống lưng lạnh toát. Anh không thể ngồi đây được nữa. Anh luôn biết rõ cô không thiếu người theo đuổi, nhưng cô đã cự tuyệt tất cả bọn họ, cho nên anh cho rằng mình còn có cơ hội, nhưng không ngờ rằng cô đã động lòng. Thẩm Bắc Thành có biết mình phải gắng gượng như thế nào mới giữ được đầu óc tỉnh táo để lời nói cáo biệt với mấy người bạn. Anh cũng không biết mình phải làm thế nào mới cố gắng được giữ vẻ mặt điềm tĩnh như trước để bước chân trầm ổn đi ra khỏi quán kem. Từ đáy lòng của anh cảm xúc lạnh buốt đang dâng lên. Triển Thanh Thô, cái tên kia giờ đây tự như đã được khắc ở trong lòng của anh, đã trở thành một bộ phận của trái tim anh. Đỗ lão tướng quân sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế. Đỗ Vô Nhân và Đỗ tiên sinh đang ngồi hơi hơi nghiêng ở trên ghế salon, sắc mặt cũng âm trầm không kém. Đỗ Phương Phương ngồi bên cạnh Đỗ Vô Nhân, sắc mặt tiều tụy, tóc tai có một chút rối loạn. Đỗ Vô Nhân nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn cô ta một cái. Con gái của bà đã gầy đi rất nhiều, gần như không còn ra hình dạng người nữa. Hai con mắt như hai cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net